Mỹ Nhân Mưu, chương 189, vụ án Viên Thị, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên tuổi trẻ nữ tử nghe thấy Hoán đi vào, nàng đi vào công đường, hướng về Lưu Biện lễ bái nói, Nô, Thái Vân, khấu kiến thiếu khanh Viên Phủ. Tuy rằng cùng Thái Vân tiếp xúc ít, nhưng tóm lại là trong nhà nô bộc, cũng từng đánh qua đối mặt, chỉ là ấn tượng không sâu. Thái Vân, những này qua ngươi đi nơi nào? Viên Phủ nhíu mày hỏi. Ngươi là ta Viên gia nô bộc. Kỳ thực, trước đây không lâu, ta trở lại Sán Lăng. Thái Vân trả lời, cũng nhìn thấy ngươi. Ngày đó, ngươi đang vi nương tử tổ chức tang sự. Mà khi ta thấy ngươi vi nương tử viết cáo phó thì, ta liền biết, ta không thể trở về đi. Ngươi, Viên Phủ khó mà tin nổi trừng mắt Thái Vân. Trở về quá, mấy ngày trước, Sở Kinh, bán mình làm nô sau. Thân tịch liền rơi xuống chủ nhân nhà, không có thân phận. Liền không chỗ đặt chân, liền ngay cả khách sạn cũng muốn hạch tra thân phận mới có thể vào trụ, để ngừa mật thám, cùng với các loại lưu vong kẻ tù tội. Từ Viên Trạch trốn đi sau, Sở Kinh bắt đầu dưới nổi lên mưa to, Thái Vân bán thành tiền đồ trang sức, nhưng đoạt được ngân lượng nhưng cũng không nhiều, nàng không dám lại về Viên Trạch, thế nhưng thân khế nhưng tại chủ nhân nhà, thế là liền lén lút trở lại Sán Lăng, muốn bắt được thân khế. Nhưng mà kinh thành đến Sán Lăng huyện đây không tính là xa khoảng cách, nàng đầy đủ dùng một ngày một đêm, đồng thời là liều lĩnh mưa to. Khi nàng trở lại Sán Lăng thì, lại phát hiện chủ nhà đang vì Viên Thị công việc tang sự. Chủ quân, có tên ăn mày, trong nhà hạ nhân đem cả người lầy lội, rối bù Thái Vân cho rằng ăn mày. Viên Phủ phất phất tay, nổ ra đi, liền như vậy, Thái Vân Viên Trạch người bị đuổi ra ngoài, nàng vừa định giải thích thân phận. Nhưng tại cửa phát hiện Viên Phủ tự mình viết cáo phó. Lúc này cách Viên Thị tử vong, vẫn chưa tới 2 ngày, điều này làm cho Thái Vân nhớ tới Tiêu Minh Hách khuya ngày hôm trước cùng Tiêu Phúc đối thoại. Trong nhà chủ quân Viên Phủ, hẳn là cùng Tiêu Minh Hách đạt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác. Mà Viên Thị tử vong cáo phó chung, đối ngoại tuyên bố chính là chết bệnh, đồng thời tang lễ quy mô cũng không lớn. Biết được bí mật Thái Vân, nhất thời cảm thấy thất kinh. Cũng trốn đi chủ nhà, may mà vừa chủ nhà đưa nàng cho rằng ăn mày đến ra cửa, bằng không vận mệnh của nàng có lẽ lại sẽ như Viên Thị như thế, chết thảm với những này kẻ ác tay. Này Viên gia tiểu nương tử đang yên đang lành, làm sao sẽ chết cơ chứ? Phúng trở về trên đường, có mấy cái bà ba hoa vừa vặn đang bàn luận nói. Nghe nói là ốm chết, trước đó vài ngày thấy, cũng không có cảm thấy thân thể không tốt, khí sắc cũng rất hồng hào, vừa mới qua đi bao lâu. Hẳn là cùng mẫu thân nàng như thế chứ. Các phu nhân nghe xong mỗi người đều sợ hãi đến đổi sắc mặt. Mẫu thân nàng nhưng là đạt được truyền thi, liền tang sự đều không có làm, một cây đuốc liền cho đốt. Các ngươi xem Viên huyện lệnh vì nữ nhi làm này tang sự, nào giống cái quan lại nhân gia. Cũng thật là, các phu nhân càng nói càng khủng hoảng. Này truyền thi nhưng là bệnh bất trị, chính là phúng viếng đều có khả năng nhiễm phải. Không được. Đến nhanh đi về tìm cái tiên sinh nhìn một cái. Các phu nhân hối tức giận nói. Hai mẹ con này cũng thật là sao chổi. Không trách Viên huyện lệnh không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt thân bằng ác ý suy đoán. Cùng với chửi bới. Biết chân tướng Thái Vân hết sức tức giận. Nhưng nàng cũng không dám lộ diện. Sán Lăng cũng không cách nào ở lại. Nàng chỉ được kéo dài mệt mỏi thân thể trở lại Sở Kinh. Nhưng mà bán thành tiền rất nhanh sẽ tiêu hết. Vì lấp đầy bụng, nàng thành một chân chính ăn mày, cũng còn phải bị bắt nạt, tại gió táp mưa xa chung, bụng đói cồn cào Thái Vân, nhìn thấy một chiếc đi ngang qua xe ngựa. Nàng trừng trừng hai mắt, chỉ cảm thấy chiếc xe ngựa này vô cùng nhìn quen mắt. Bình Dương công chúa, sau đó nàng liền nhớ ra cái gì đó, đó là tại mấy tháng trước một ngày buổi tối. Nương tử, bóng đêm đã sâu, một lúc nên cấm đi lại ban đêm. Thái Vân đi theo Viên Thị bên cạnh người nhắc nhở, Viên Thị nhìn sắc trời một chút, khá là quyến luyến nói rằng, chỉ sợ sau này, liền lại không còn như vậy tự do ra vào thời gian. Là bởi vì thân sự sao? Thái Vân hỏi, không, Viên Thị nhìn trên trời lóng lánh phồn tinh, là không công bằng mệnh, chạy mau, ngựa mất kinh ngạc, bỗng nhiên một trận làm ồn thanh truyền đến, trong bóng đêm, một con khoái mã bay vút qua, và lăn đi rất nhiều người bán hàng rong. Viên Thị bởi vì tại trong đường phố trách vì vậy tránh thoát một kiếp. Nàng nhìn lập tức tựa như tại phát rồ nữ tử. Này không phải, Bình Dương công chúa sao? Nồi nhớ tới Sở Kinh buổi tối, là không thể khoái mã quá nhai đi. Thái Vân nhìn Phát Dồ Bình Dương công chúa, nàng cũng thật là như nghe đồn như vậy hung hăng càn quấy, nô nghe nói triều chính bên trong, không người không úy kỵ thủ đoạn của nàng. Người ta đều là lời truyền miệng, làm sao biết dẫn âm người, không phải như chúng ta bình thường đây, nghe đồn những thứ đồ này, lưu truyền đến mức càng lâu, liền càng sẽ điên đảo. Viên thị nhưng biểu đạt ra đối với Bình Dương công chúa không giống nhau cái nhìn. Người nhìn một cái những kia ở sau lưng nghị luận nàng, đến tột cùng là những người nào đây? Thái Vân suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới. Nô không hiểu nương tử ý tứ, nhiều là trong triều quyền quý, cùng trong nhà bị nguy một đời phụ nhân. Viên thị nói, người nắm quyền không hy vọng có người che lại chính mình danh tiếng, bọn họ là nam nhân, vì lẽ đó càng không hy vọng có nữ nhân xuất hiện. Phụ nhân ở bên trong ăn tận tất cả đắng, lại đột nhiên nhìn thấy một khác với tất cả mọi người, khoái ý tiêu sái, làm sao có thể không đố kỵ, chửi rủa cùng chửi bới, đều là bởi vì người tư tâm, khi ngươi thân ở cực khổ thì, người khác cười, sẽ chỉ làm ngươi càng thống khổ, trong lòng không thăng bằng, liền hóa thành ngôn ngữ chửi bới cùng chửi rủa. Thái Vân bởi vì tùy tùng Viên thị, thông chút viết văn, nhưng những đạo lý này, nàng nhưng là không thể nào hiểu được cùng rõ ràng. Nô vẫn là không nghe rõ. Viên thị lắc lắc đầu, nàng nhìn Bình Dương công chúa rời đi phương hướng, làm quan lại con gái, nàng đối với Bình Dương công chúa hiểu rõ không giới hạn với nghe đồn. Có quá nhiều tại vũng bùn trong đầm lầy khổ sở dãy giụa, đến cuối cùng nhưng không được không lựa chọn từ bỏ, không thể ra sức cùng tâm chết, là bao nhiêu thiếu nữ tử một đời, mà Bình Dương công chúa sở truy tìm ánh mặt trời. Thì lại là chúng ta xúc không thể thành. Viên thị lại nói, thế gian có thể có bao nhiêu như vậy nữ tử đây, chúng ta sống ở quy củ cùng ràng buộc ở trong, không phải là ai đều cam nguyện như vậy, cam nguyện bình thường. Nương tử là tại khen Bình Dương công chúa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vân dùng chính mình lý giải hỏi, nhưng là trong kinh bên trong những kia có quyền thế đại quan các phu nhân, đều giống như vô cùng căm ghét Bình Dương công chúa. Các nàng xem ra, cũng so với Bình Dương công chúa hiền lành, càng bình dị gần gũi. Tiểu Vân, ngươi chỉ cần rõ ràng, khi chúng ta bởi vì thân là nữ tử mà đụng phải không công bằng khuất nhục thì, những kia và đối xử tử tế ngươi, an lành phu nhân, là sẽ không thay chúng ta ra mặt, nhưng là các nàng trong miệng căm ghét Bình Dương công chúa nhưng sẽ. Viên thị hướng về Thái Vân nói rằng, giả dối cũng không phải là chân chính thiện, mà ngươi chứng kiến ác, cũng không phải chỉ là ác. Nô thật giống đã hiểu, như hiểu mà không hiểu Thái Vân trả lời. Giá, ngay ở các nàng nói chuyện thì, một thớt xanh trắng tương tạp tuấn mã nhanh chóng chạy qua. Nương tử, này không phải từ Tây Bắc trở về vị kia hổ bí trung lang tướng sao? Thái Vân nhìn chạy vội mà qua bóng người nói rằng, này phương hướng, là tại theo đuổi Bình Dương công chúa đi. Viên thị nhìn Tiêu Hoài Ngọc bóng người nói rằng, các nàng nói hổ bí trung lang tướng là bệ hạ vì Bình Dương công chúa chọn lựa phò mã. Thái Vân lại nói, xem ra là thật sự. Viên thị mở to sáng sủa hai con mắt, nhưng ta nhưng cảm thấy, như Bình Dương công chúa như vậy nữ tử, làm sẽ không bị tình ái khó khăn. Nghe nói vương tướng quân tại hắn quý phủ dưỡng thương, Thái Vân nhắc nhở, cái kia ba lăng hầu đích tôn tử vẫn dây dưa không ngớt, lâu như vậy rồi, vương tướng quân tổn thương cũng có thể xong chưa? Ba lăng hầu phủ không phải bình thường quyền quý, vương tướng quân đã giúp chúng ta một lần, lại có thể nào lại làm phiền nhân gia, đem hắn liên lụy vào đây. Viên thị nói, chỉ là cũng xác thực muốn đánh cái thời gian đến nhà thăm viếng. Thái Vân trừng mắt hai mắt, giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường hướng xe ngựa chạy đi. Bởi trên người bẩn rối loạn không thể tả, hộ vệ liền rút đao đưa nàng ngăn lại. Dám to gan lại tiến lên một bước, đao kiếm nhưng không có mắt. Dân nữ có oan, Thái Vân đem hết toàn lực hô, bên trong xe Bình Dương công chúa nghe được âm thanh sau, liền giơ tay kêu ngừng xe ngựa. Kỳ Ngọc xoay người lại đến Thái Vân trước mặt, người phương nào kêu oan? Thái Vân dầm một tiếng quỳ xuống, đều xem trọng trùng dập đầu nói. Nô chủ nhân được thế gia công tử bột làm hại, khẩn cầu Bình Dương công chúa làm chủ. Kỳ Ngọc đem Thái Vân thoại thuật lại cho Bình Dương công chúa, Bình Dương công chúa nghe xong, mở miệng nói. Để cho nàng đi vào, ta muốn gặp nàng. Kỳ Ngọc hơi dương mắt. Công chúa, trên người nàng có chút bẩn xuống, hơn nữa không rõ lai lịch. Không sao, bên trong xe truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh. Liền như vậy, cả người bần rối loạn Thái Vân đi vào Bình Dương công chúa bên trong xe ngựa. Giờ khắc này, Thái Vân không biết dân gian nghe đồn, cùng chủ nhân tự thuật, nàng đến cùng nên tin người nào, vì lẽ đó hết thảy đều có vẻ cẩn thận như vậy, cẩn thận, liền ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, sợ dẫm bẩn bên trong xe nhung thảm, nàng còn xoa xoa trên đầu gối bụi bặm. Nô, Thái Vân, gặp công chúa. Bình Dương công chúa thấy nàng vẻ mặt hoang mang, thế là nói rằng. Ngẩng đầu lên nói chuyện, không cần căng thẳng. Thái Vân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nàng khoảng cách gần nhìn thấy Bình Dương công chúa dung mạo thì liền không cảm thấy bị hấp dẫn, mà Bình Dương công chúa hành động kế tiếp cũng làm cho nàng triệt để tin tưởng chủ nhân theo như lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa đưa cho Thái Vân một cái sạch sẽ khăn tay. Trên mặt của ngươi cũng không có vết bỏ trên người nàng bẩn rối loạn. Thái Vân sững sờ quỳ ở trong xe. Công chúa, nô tỳ trên người bẩn. Không có ai từ nhỏ chính là dơ bẩn. Cũng không phải hết thảy quần áo hoa lệ người đều là sạch sẽ. Người có thể đi tới nơi này thấy ta, nhất định là ăn rồi rất nhiều vị đắng. Bình Dương công chúa nói, viền mắt chung nước mắt, bởi vì Bình Dương công chúa một câu nói mà không ngừng ở ngoài dũng. Nô là Sán Lăng huyện lệnh con gái thiếp thân tỷ nữ. Mấy ngày trước ban đêm, bà Lăng Hầu Chi Tôn Tiêu Minh Hách đột nhiên xông vào trong nhà, nương tử sớm báo trước nguy hiểm, liền để ta ẩn trốn đi, khẩn đón lấy, Tiêu Minh Hách liền phá cửa mà vào, ở bên trong phòng bắt nạt nương tử, cũng đem tàn nhẫn sát hại, cuối cùng còn dưới sự sai sử người, đem nương tử thi thể. Thái Vân âm thanh càng ngày càng nghẹn ngào cùng sợ sệt, ánh mắt cũng biến thành chỗ trống. Phân thây thiêu hủy, nghe được loại này vụ án. Bình Dương công chúa trong mắt không có một chút nào bất ngờ cùng khiếp sợ, thế nhưng hung thủ tàn nhẫn cách làm, lại làm cho nàng đổi sắc mặt. Ba Lăng Hầu Chi Tôn, kính xin công chúa thế nương tử làm chủ. Thái Vân tầng tầng dập đầu, nô tỳ bởi vì sợ, trơ mắt nhìn nương tử chết đi mà không có ngăn cản. Những ngày qua, nô tỳ lúc nào cũng có thể nghe thấy nương tử âm thanh, với tâm bất an, miễn là công chúa năng lực nương tử đòi lại công đạo. Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa đến trả lại. Bình Dương công chúa nhìn Thái Vân, thế nhân đều sợ hãi ta, mà ngươi, lại tại sao lại nghĩ đến ta? Là nương tử khi còn sống nói. Thái Vân ngẩng đầu lên nói, nương tử ngưỡng mộ công chúa người như vậy, nàng nói ngài lại như trên trời mặt trăng, một ngày nào đó sẽ soi sáng bị che lại hết thảy sao trời. Bình Dương công chúa con ngươi khẽ nhúc nhích, nàng tự tại tiếp hận Viên thị chết. Đồng thời cũng đang tức giận những này cầm thú xem mạng người như cỏ rác. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-09-16-17, 15h18, 2023-09-17-17, 40-49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, trắng long một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, nhũ danh khí một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sở vân giật, nhỏ phá nhãi con. Bọt khí nước 10 bình, L, con thỏ nhỏ nhãi con 9 bình, HK 6 bình, lạc sư mèo 3 bình, 1930184, tam tuyệt, nhìn, ba chút ý tứ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.